Thánh Khư tập 196. Bây giờ đằng xa trong đôi mắt của Tần Lạc Âm, hồn quang rực rỡ chuyển động. Nàng cảm thấy sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Bởi vì đây là Sở Phong, không phải Ngô Luân Hồi. Dựa theo hiểu biết của nàng về Sở Phong, khẩu khí lớn như vậy chắc chắn đang kìm nén đại chiêu. Nàng cảm nhận được Sở Phong cố ý đánh động cảm xúc đám đông, kích động những người ở đó đi theo nhịp điệu của hắn. Nhất định là lấy đà rất Sở Phong đấy. Rõ ràng rất nhiều người bị Sở Phong chọc tức, mà đám người Kim Lân, Anh Trích Tiên, Vũ Hóa Thần Thể lại rất bình tĩnh, không thay đổi ý định ban đầu, khóa chặt Sở Phong lại. Tóm lại những người này càng muốn giết hắn, càng phải tiến về phía trước, mà Sở Phong thì đang rút lui. Người có dùng miệng giết bọn ta nữa không? Ta đang chờ đây. Đại diện chiến thể lạnh lùng thét lớn. Một đám người cuồn cuộn sát ý bốc lên, tắm máu các người như các người mong muốn. Mọi người đề phòng, lại có người xông thẳng lên giết, tránh xảy ra biến cố. Sở Phong hóa thành một chùm tia sáng quét qua một quỹ đạo khó hiểu, né tránh các hồn quang đánh tới. Đồng thời trong miệng phát ra một làn sóng âm tinh thần to lớn. Lâm, binh, đấu, giả, giai, sổ, tổ, tiên, hành. Âm thanh này vang vọng khắp nơi. Kim Lân đạo tử kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Ngược mắt mà nhìn đi. Trên đồng hoang đầy máu như các người mong muốn. Sở Phong rống to. Kim Lân đạo tử thực sự bị kinh hãi đến nơi rồi. Hắn ta nghe thấy cái gì? Này không phải là sau khi đạo tộc hô hấp pháp suy diễn đến mức tận cùng thì có thể xuất hiện cổ thuật chân ngôn sao? Ngô Luân Hồi không hiểu à? Cho dù là người bình thường như là Kim Lân đạo tử thì tâm trạng trong phút chốc cũng bị chấn động không nhẹ. Bởi vì chính hắn cũng chỉ đọc lướt qua, không có cách nào nắm giữ triệt để. Châm ngôn chín chữ của đạo tộc lai lịch lớn đến kinh thiên. Tộc lão đã từng nói, đây là công pháp truyền đến từ dương gian. Bọn họ ở âm gian rất khó tu hành. Bởi vì đạo tộc hô hấp pháp không toàn vẹn, bị thiếu hụt rất nhiều dương khí. Mảnh vũ trụ này có một số hô hấp pháp rất mạnh mẽ. Dựa vào lời mà lão tổ của đạo tộc đã nói, thì tất cả đều bắt nguồn từ dương gian. Trong những năm tháng dài đằng đẵng kia, các tộc không ngừng tích lũy, tiến hành bổ sung toàn vẹn. Bởi vậy mà uy lực mạnh hơn rất nhiều so với công pháp khiết thiếu. Nhưng đổi lại, cũng bắt đi một ít linh tính đặc biệt của hô hấp pháp dương gian. Kim Lân biết, ngay cả tổ tiên đạo tộc cũng chỉ nghiên cứu ba chữ chân ngôn là đấu, lâm, giả. Đây là thần kỵ cấm kỵ, không có đạo tộc hô hấp pháp dương gian. Nếu muốn nắm vững hoàn toàn thì vô cùng khó khăn. Những người khác cũng bị đè ép xuống, bởi vì bọn họ đều biết rõ đây chính là thần kỵ cấm kỵ trong truyền thuyết của đạo tộc. Hình như chỉ có trong truyền thuyết, chứ không có thể hiện rõ ràng trời thế gian. Hả? Lúc này mọi người còn đang kiêng kỵ và kinh nghi, thì đã phát hiện diệu thuật mà Ngô Luân Hồi phát ra cũng không đáng sợ như vậy. Sở Phong cùng người ta quyết đấu, đá cho một tên thiên tài bay ngược ra ngoài, miệng mở lớn mà hò ra máu. Đó là tinh thần lực hóa thành, so với máu tươi thực sự chảy cuồn cuộn còn nghiêm trọng hơn. Tuy rằng được sát thương siêu phàm, thế nhưng so sánh với thần kỹ cấm kỵ, cặp thần cản thần, cặp Phật diệt Phật trong truyền thuyết của đạo tộc thì còn kém một khoảng xa. Giết! Sở Phong hồ lớn, sau đó mở ra song trường, vạch ra quỹ tích phức tạp, khiến quần chúng đều nghiêm túc hẳn lên. Cho rằng đại sát chiêu chân chính đang xuất hiện rồi. Kết quả Sở Phong lại quả quyết chạy trốn. Đồng thời hắn còn gào to về phía Âu Giã, gió gắt thở căng. Tất cả mọi người đều muốn bóp chết hắn. Tình cảnh này đúng là sấm lớn mà mưa lại chỉ có chút ít. Lại muốn đùa giỡn quần chúng như lần trước đúng không? Lặp đi lặp lại nhiều lần như thế. Cho dù có thể nhịn thì cũng không thể nhịn được nữa. Vậy là đi rồi à? Ta còn muốn đâm chết cái tên trọc lông vàng đó đấy. Âu Dương Phong ở phía xa hô lớn. Lúc này Thích Hoành không có ra tay. Bởi vì sau khi kim cương hộ pháp của Phật tộc có thể cử động trở lại thì phát điên lên rồi. Lại mạnh mẽ yêu cầu muốn đích thân đi giết chết Âu Giã. Nếu không thì bản thân hắn ta không chịu được. Lúc này Thích Vũ nghe được Âu Dương Phong cố tình nhắc đến cái chữ tên trọc lông vàng thô bỉ kia. Hơn nữa, còn dùng đao quỷ màu vàng mà khoa tay múa chân với hắn ta. Lúc này thì Thích Vũ quả thực như nổi cơn tam bành, Điên cuồng chém giết qua chỗ Âu Dương Phong. Chạy mau, đại quân của tiến hóa giả chúng ta còn chưa đến, chỉ có thể chạy trốn thôi. Sở Phong hô lớn. Sau khi mọi người nghe thấy, trong bụng liền lại tức đến phát nghẹn. Quan nhiên chính là Đăng, hừ trường thành thế. Cả đám càn rỡ xúi dục, tiếng lòng của bọn họ như vậy, đáng chém. Vèo vèo vèo. Một đám người đuổi giết, không ai khác chính là hai người của Phật tộc. Hầu như tất cả đều đang nhằm vào Sở Phong. Hơn 100 tên tiến hóa giả nổi giận đùng đùng, dốc toàn lực ứng phó. Ánh sáng linh hồn đan xen khiến cho mặt đất phía trước cũng phải vỡ vụn. Xa xa Tần Lạc Âm trông thấy cảnh này không khỏi than nhẹ một tiếng. Quả nhiên, như nàng đã dự liệu, Sở Phong không phải muốn chạy trốn, mà chính là đang muốn phóng đại chiêu. Xem ra, lúc này mới là người dẫn đầu. Ngô Luân Hồi, người đây là đang tìm chết. Diêm lạc của thị tộc mang theo sát khí lạnh lẽo, gầm lớn ở phía sau. Tuy ngã bị thương nặng, nhưng hiện tại cũng muốn phát thể là phải chém chết đối phương mới thôi. Kim lân của đạo tộc lại trực tiếp dùng đòn sát thủ. Hắn ta mở miệng phun ra một luồng khí. Sau đó luồng khí kia liền từ một phân thành ba. Đây chính là kỹ thuật khủng bố của đạo tộc, lấy ý nghĩa là đạo sinh nhất, tam sinh vạn vật. Trong chớp mắt, ba luồng khí kia liền phát sáng, hóa thành quang kiếm chói mắt. Sau đó lại bạo phát lần nữa, hóa thành trăm ngàn đạo tinh thần quang kiếm khủng bố tuyệt luân, chi chít dày đặc mà bắn về vị trí của Sở Phong. Đây chính là thần kỹ. Sở Phong di chuyển cơ thể cực nhanh, vận dụng loại thần thuật thiên nhai chỉ xích, giống như ảo ảnh mà không ngừng thay đổi vị trí. Thế nhưng hồn chuông vẫn bị quang kiếm đâm trúng, không ngừng phát ra âm thanh đinh đinh như cũ. Có thể tưởng tượng được, nếu như không có hồn chuông phòng ngự, thì hắn nhất định sẽ bị loại thần kỹ làm bị thương. Tất nhiên quan trọng nhất vẫn là vì kẻ địch quá nhiều. Hơn trăm tiến hóa giả cùng lúc ra tay liệp sát một mình hắn, quả thực là không thể ngăn cản dòng tác năng lượng tinh thần như vũ bão này. Sở Phong cảm giác cơ thể giống như đang đốt cháy, dương khí cuồn cuộn không ngừng thay đổi vị trí, cấp tốc chạy trên cánh đồng hoang vu, khiến cho tất cả mọi chỗ trên người của hắn không ngừng nổ tung. Cánh đồng hoang vu cũng lún xuống, đá vỡ ngập trời. Hết biện pháp, ngươi lại đùa giỡn tiếp đi, lại chạy trốn tiếp đi. Diêm Lạc ở phía sau cười lớn, truy sát không thôi. Nhiều người ra tay như vậy khiến cho Sở Phong bị thương, khóe miệng chảy máu, mấy lần lảo đảo cơ thể. Nhiều lần suýt nữa bị ánh sáng linh hồn của mọi người đan vào nhau, triệt để đánh chết. Rất nhiều người thấy quen mắt, nhìn chằm chằm vào hồn chuông của Sở Phong. Đây thực sự là một món vũ khí tinh thần ghê gớm. Quả nhiên quá kinh người rồi. Bọn họ tin chắc nếu không có chiếc chuông kia hộ thể, thì Ngô Luân Hồi đã bị giết chết từ lâu. Cả một con đường, Sở Phong đều rơi máu, thân thể chịu thương tổn rất nặng. Ánh trích tiền đánh tới ầm một tiếng, quyền ấn phát sáng, rõ ràng là một nữ tử yêu kiều thướt tha, phiêu giật tự tiên tử. Thế nhưng lúc này ra tay lại bá đạo tuyệt luân như thế, uy năng lớn vô cùng. Ánh sáng từ quyền ấn của nàng ta áp chế người xung quanh mờ nhạt hẳn đi. Năng lượng tinh thần của những người đó căn bản không cách nào sánh bằng. Sắc mặt của Sở Phong chợt thay đổi, nhanh chóng tránh ra. Sau đó, chỗ hắn vừa đứng liền phát ra tiếng nổ âm âm, hình thành một cái động lớn. Dưới đất bốc lên sát khí màu đen vô cùng lớn, một hố mai táng liền xuất hiện. Trấn! Kim Đền đạo tử khẽ quát một tiếng, giữa ngón tay phát sáng. Hắn ta đang sử dụng bí kỹ của đạo tộc để giết chết Sở Phong. Vụt một tiếng, Sở Phong một lần nữa tránh thoát, nhưng thế vây công dày đặc như mưa mù của những người khác khiến cho hồn chuông con con không ngừng. Sở Phong bị chấn đến ho ra đầy máu, đó chính là tinh thần lực đang hao tổn, cả người bị quét ngang. Hóa ra người thực sự đang phô trương thành thế, vậy thì đi chết đi. Người tên là Ngô Luân Hồi chính thức bay màu từ hôm nay. Khóe miệng của đại diện chiến thể lộ ra nụ cười tàn khốc. Diêm Đạc lại là càng cười lớn, cảm giác vui sướng cực kỳ nói, ha ha ha ha, chẳng qua cũng chỉ có như thế. Ta còn tưởng ngươi thực sự có năng lực nghịch thiên. Ngươi cho rằng bản thân mình là ai chứ? Dám khiêu khích truyền nhân đạo thống đỉnh cấp chúng ta. Ngô Luân Hồi, ngươi cho rằng có thể đối đầu với Sở Phong, liền có thể ngang nhiên gây ra sóng gió như thế. Từ Hà Kim Thân cũng đang chế nhạo, gương mặt treo nụ cười lạnh lẽo nói. Mà đầu Sở Phong chỉ là ở trên địa cầu nên mới chiếm ưu thế như vậy thôi. Nếu hắn dám tiến vào tinh không, sớm muộn gì cũng sẽ ăn thiệt thòi đến chết, chết không có đất chôn. Lúc này Sở Phong cũng không phát ra một lời, cứ liều mạng mà chạy trốn hết từ chỗ này qua chỗ khác, khiến cho cánh đồng hoang vu đầy rẫy vết thương. Ta bảo này, lão Ngô người còn được không đấy? Âu Dương Phong có chút lo lắng mà thét lớn. Kẻ địch đã đuổi giết đến tận mông rồi kia kìa, nó sợ Sở Phong sẽ chết tại chỗ này mất. Đi mau, sợ vào lối nhỏ ta hướng dẫn mà đi, nhanh rút lui đi. Lần này Sở Phong truyền âm trả lời, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc, dặn dò Âu Dương Phong lập tức hành động. Lúc này không chỉ có Thích Vũ truy sát đến ngay bên cạnh hắn, muốn ăn thua sống mái với Âu Dương Phong, mà ngay cả Thích Hoành cũng đã đến rồi. Sở Phong thấy vậy liền quát lớn về phía bọn chúng. Úm Mà Nì Bát Mễ Hồng. Chú thích: Úm Mà Nì Bát Mễ Hồng chính là câu thần chú Om Mà Nì Bát Mễ Hồng, chân ngôn 6 chữ của Phật giáo Tây Tạng. Hết chú thích. Cho dù bộ dáng Thích Hoành vẫn luôn trang nghiêm, nhưng da mặt lúc này cũng không nhịn được mà co giật. Cái tên ngôn luân hồi này hết trả đạp chân ngôn 9 chữ của đạo tộc, bây giờ lại ném đá giấu tay với trần gồn 6 chữ của Phật tộc ư? Thế là y trực tiếp thay đổi hành động, tham gia vây quét Sở Phong. Kim quang đặc biệt của Phật tộc chiếu rọi khiến y giống như một vị hiền giả phổ độ nhân gian, nhưng hiện tại lại lạnh lùng cương quyết. Đại thủ ấn Phật tộc lập tức đánh nổ nơi này, âm thanh inh tai nhức óc. Áp lực của Sở Phong tăng vọt, hầu như lúc nào cũng có thể rơi vào hoàn cảnh thân tử đạo tiêu. Thế nhưng lúc này hai mắt Sở Phong lại tỏa ra ánh sáng kinh người, trầm giọng nói: Lần này có thể rồi, như các người mong muốn nhé, tắm máu. Nói xong liền biến mất tại chỗ. Điều này khiến cho ai nấy đều vô cùng khiếp sợ, sau đó phát hiện những nơi hắn vừa dựng thân đều hiện lên phủ văn lấp lóe, dựng thành một đồ án vô cùng quỷ dị. Cái này chính là trường vực. Thịnh yến bắt đầu. Xa xa, Sở Phong thét lớn một tiếng. Âm một tiếng, theo ấn đường không ngừng phát sáng của hắn, ánh sáng ầm một tiếng đánh vào trên mặt đất, khiến cho mảnh đất này bỗng nhìn sáng rực lên, đại địa chấn động ầm ầm vang dội. Hình vẽ chằng chịt chỉ chít trên mặt đất liền phát sáng, trong chớp mắt liền sáng ngời lên giống như bị đốt cháy. Lui! Vũ hóa thần thể khiếp sợ không thôi, cấp tốc bay lên trên không trung. Trên thực tế, Kim Lân, Thích Hoành, Bánh Trích Tiên, mỗi người phản ứng lại càng nhanh. Toàn bộ đều bay lên cao, nhanh chóng tháo chạy. Ai nấy đều có dự cảm việc lớn không ổn. Trên mặt đất đầy những vết tích, đều là những nơi bọn họ từng đi qua, từng là chiến trường. Thế nhưng bây giờ lại bị oanh tả không ngừng, mà các loại vết tích phủ văn xuất hiện càng nhiều, hình thành trường vực cả. Bọn họ lờ mờ cảm nhận được ban nãy Ngô Luân Hồi đã lợi dụng năng lượng tinh thần của bọn họ để tiến hành điêu khắc cùng tưới tiêu khủng bố lên mảnh đất này. Nhưng sự thực chính là như vậy. Sở Phong mạo hiểm hết lần này đến lần khác nhằm khiến cho bọn họ buông lỏng cảnh giác, mải mê truy sát hắn. Dựa vào tiết tấu của hắn mà đến, chính là nhân dịp loạn lạc mà mượn năng lượng của bọn họ ở ngay mảnh đất này, đồng thời khắc xuống và kích hoạt trường vực. Trốn thôi! Rất nhiều người đều gào lớn. Nhưng mà nơi nguy hiểm thực sự lại không phải mặt đất. Cho dù bọn họ có phản ứng nhanh chóng mà nhảy lên trên không thì có phải thứ cũng đã muộn. Răng rắc. Ở nơi xa, mấy ngọn núi đỏ tươi như máu nàng phát sáng, lập tức đã bay ra một tia sét khủng bố màu đỏ sậm bổ về phía bên này. Loại điện quang kia quả thực quá đáng sợ. Đùng một tiếng, lập tức có mấy người nổ tung dưới sấm sét màu đỏ sậm kia, trực tiếp hóa thành hạt thần tính, chết đến không thể chết được hơn nữa ở trong thế giới này. Đỉnh núi đỏ như máu lại hạ xuống sấm sét, ngay cả con bạo lòng kìm sắc cảnh giới kim thần viên mãn kia cũng không chịu nổi, đùng một cái bị đánh đến trọng thương, chứ đừng nói đến mấy người khác. Khoảng cách hai bên xa như thế, làm sao tia sét kia có thể bổ đến nơi đây? Có vài người vô cùng hoảng loạn, vừa bỏ chạy vừa liên tục hoài nghi. Bởi vì chiến trường của bọn họ cách ngọn núi màu máu kia đủ xa, đã sớm tiến hành nghiệm chứng không chịu ảnh hưởng của sấm sét trên đỉnh núi. Thế nhưng bây giờ lại phải hứng chịu đại kiếp. Xẹt, xẹt. lại một tia sấm sét đỏ thẫm bay tới, rực rỡ như ráng chiều tà. Kết quả là sáu người lập tức vang lên tiếng kêu thảm thiết, sau đó trực tiếp nổ tung thành hạt thần tính. Làm sao? Không như các người mong muốn hả? Sở Phong đứng đó hổ lớn. Hắn và Âu Dương Phong mượn sự đặc biệt của trường vực mà rời khỏi vị trí chiến trường. Đây chính là một loại trường vực vận chuyển. Tuy nó không sánh được với trường vực truyền thống, nhưng lại rất thích hợp với bọn hắn rời đi từ bên trong chiến trường ấy. Chỉ những người khác phản ứng lại thì Sở Phong đã thổi thúc chùm sáng tinh thần giữa ấn đường từ lâu, khiến cho vùng đất này cuồn cuộn bốc lên, thay đổi hướng đi của trường vực. Hắn làm sao hiểu được trường vực? Cho dù mấy người kim lân đạo tử có xông lên bầu trời, muốn vượt qua hoành độ mà đi, thì cũng gặp phải nguy cơ sống còn, bị sấm sét đỏ sẫm kia ngáng chân. Đúng thời khắc mấu chốt, bọn họ vận dụng hết các loại thủ đoạn bảo mệnh mà chạy thoát thân, thúc giục cả hồn khí, sử dụng linh hồn người chết thay thế thần phụ các loại. Có bao nhiêu thủ đoạn liền tung ra bấy nhiêu. Nhưng mà những người này vẫn rất thảm thê. Có người bị xuyên thủng, trong nháy mắt liền hóa thành quang vũ. Vốn dĩ mảnh đất này, cách ngọn núi có sấm sét màu đỏ kia rất xa, có thể coi như an toàn. Lẽ ra, phải không chịu công kích của sấm sét. Thế nhưng Sở Phong lại là đại sư trường vực, đã nghiên cứu thấu triệt nơi này từ lâu. Vì thế hắn mượn lực lượng của mọi người mà vận chuyển địa mạch của nơi đây, phân bố thành trường vực sấm sét có thể dẫn đến lôi điện. Bởi vì vậy, một khi đã phát động tấn công, những tia sấm sét chớp giật trên đỉnh núi huyết sắc kia sẽ bị dẫn lại chỗ này, hạ đánh túi bụi. Đi thôi. Sở Phong quát lớn lên, ra hiệu cho Âu Dương Phong xông lên vòm trời. Nơi đó có một vòng xoáy đang tiếp nhận quang vũ của những người đã chết, chuyển về vũ trụ ban đầu. Hồn chung vừa vang lên, chuồng lên bầu đen trên đầu Sở Phong đã phát ra ánh sáng đen nhánh, giảm giữ sáu đoạn quang vũ đang xông lại đây. Tất cả đều bị chuông lớn bao trùm. Sau đó hắn liền dốc sức thôi động dị thuật. Một lát sau, khi Sở Phong chui ra từ chuông lớn, xung quanh hắn tràn ra rất nhiều hạt thần tính, sau đó liền hóa thành tro bụi. Chẳng qua trong cơ thể cũng lưu lại rất nhiều, tiến hành dung hợp với hắn. Thịnh yến thế này, tư vị quá mỹ diệu rồi. Sở Phong cười lớn nói. Lúc này Âu Dương Phong cũng vô cùng kích động, dùng dị thuật vào hồn chuông luyện hóa hết thảy mấy đoàn quang vũ kia. Phía bên dưới rất nhiều người đang phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trong phút chốc, đừng nói những người khác, ngay cả bùa chết thay của Kim Lân đều nổ tung một lần. Hắn ta gian nan tránh được một kiếp. Đồng thời Thích Hoành, vũ hóa thần thể, Ánh Trích Tiên cũng chật vật bất kham, đã bị thương nặng từ lâu. Đây chính là kết quả sau khi sấm sét lớn nổ tung đã phát ra những hồ quang điện nhỏ. Mấy người này là bị thứ hồ quang điện kia oánh trúng. Nếu như bị lôi điện màu máu kia trực tiếp bao trùm, phải chết là không thể nghi ngờ. Hơn nữa tình hình nguy hiểm của bọn họ cũng không có giải trừ hoàn toàn. Mấy đỉnh núi đỏ như máu kia đã muốn nổ tung. Sấm sét từng tràng âm âm đối dài mà bao phủ hoàn toàn mảnh đất này. À! Trong thời gian rất ngắn, lại có mười mấy vị thiên tài bị nổ tung chết thảm, sau đó hóa thành một màn quang vũ dày đặc rồi bay lên. Năng lượng tinh thần của Sở Phong đang tăng lên, hắn đang canh giữ ở không xa vòng xoáy kia. Không chút lãng phí mà dùng hồn chuông tiếp dẫn quang vũ, cùng Âu Dương Phong thôi thúc dị thuật, tiến hành luyện hóa hạt thần tính. Truyền nhân của thi tộc Diêm Lạc lại khá là may mắn, gã khó khăn chạy ra khỏi mảnh đất kia. Bùa chết thay trên người gã đã tàn tác, lúc này chỉ còn sót lại một nửa cơ thể. Tình cảnh thê thảm đến không đỡ nhìn thẳng. Nhưng có thể sống mà chạy ra khỏi nơi đó thì cũng là may mắn lớn rồi. Thế nhưng chờ đợi gã ở giữa không trung đã là một miệng chuồng lớn màu đen. Âm một tiếng đã bị thôi động lao xuống, tạc nát một nửa cơ thể còn lại của gã. Quang vũ lập tức bay lên. Không! Gã kêu thảm trước giây phút cuối cùng. Nhưng mà hồn chuông đã phát sáng giảm lấy cơ thể của gã, mang lên trên cao. Sở Phong cười khẽ một tiếng, lập tức thôi thúc dị thuật với gã. Ta nói rồi, phải tắm máu tất cả các ngươi, làm sao có thể khiến các người thất vọng được. Âm thanh của Sở Phong vang vọng trên không trung. Bị bắt sống. Giờ khắc này tâm trạng của Diêm Lạc cũng có thể tưởng tượng ra được. Gã thật sự muốn có sức mạnh nghịch thiên, tạc nổ thiếu niên trước mặt này. Nhưng quả thật đời không như là mơ, hiện thực vẫn luôn tàn khốc như vậy đấy. Gã bị đối phương bắt được, bị giam cầm bên trong hồn chuông. Mấy lần va chạm khiến linh hồn của gã bị chấn động đến âm âm, suýt chút nữa thì tan rã, thế nhưng cũng không cách nào chạy thoát được. Đồng thời linh thể của gã đang tan ra, tinh thần lực cũng nhanh chóng hao hụt đi. Tất cả dị thuật mà gã mơ ước đều bị đối phương dùng trên người của gã. Làm sao có thể như vậy? Nội tâm của gã gào thét phẫn nộ, nhưng cũng vô cùng sợ hãi. Rơi vào trong tay đối thủ thì làm sao có thể tốt được đây? Ngay từ lúc bắt đầu đến tận bây giờ, gã hết lần này tới lần khác đều nhằm vào Ngô Luân Hồi. Kết quả là bây giờ bị người ta bắt sống. Kết cục sau đó thê thảm cỡ nào, quả thực gã không dám nghĩ tiếp. Trước kia gã vẫn luôn cân nhắc, sau khi bắt được Ngô Luân Hồi, nhất định phải chậm rãi trừng trị, nhất định phải khiến cho tiểu tử kia hối hận vì đã đến thế giới này, mỗi giây mỗi phút đều chịu dày vò. Nhưng bản thân của gã cuối cùng lại trở thành tù nhân. Hơn nữa, còn bất ngờ tới như thế. Ngô Luân Hồi, truyền nhân mạnh nhất của thi tộc, Diêm Lạc gào lên. Hồn quang trong hai mắt lấp lóe ánh sáng. Gã thực sự sợ hãi đấy. Gã không muốn cứ như vậy mà chết đi. Thế nhưng hiện tại, phải làm sao bây giờ? Sở Phong cười nhẹ một tiếng, chậm rãi thả ra dị thuật. Kết quả này khiến hắn vô cùng vừa ý. Bắt sống được kẻ địch đáng hận này, ngạo nghễ mà nhìn xuống gã. Quả thực là thần thanh khí sảng, thoải mái vô cùng. Diêm Lạc nắm chặt song quyền, cảm giác này quả thực khó mà tiếp nhận nổi. Tên tiểu tử Ngô Luân Hồi kia lẽ ra phải chết, bị mọi người tứ phía vây công như thế. Hắn làm sao có thể ở dưới tình cảnh sống còn mà chuyển bại thành thắng được? Kết quả này quả thực làm gã muốn phun máu, căn bản không tiếp thu nổi. Không chỉ riêng mình Diêm Lạc, ngay cả tâm trạng những người khác cũng đều sắp hỏng mất. Loại cảm giác rơi từ thiên đường xuống địa ngục này quá đáng sợ đi. Diêm Lạc, người hết lần này đến lần khác muốn hại chết ta. Ta biết rõ người cấu kết cùng La Thế Vinh và đám người của thế giới này. Hơn nữa còn liên tiếp hắt nước bẩn lên người của ta. Nói xem La Thế Vinh đã cam kết cái gì, ta hứa cho người lợi lộc gì để người làm như thế. Sở Phong chậm rãi hỏi gã. Hắn muốn tìm hiểu La Thế Vinh và Diêm Lạc rốt cuộc có thể lấy được lợi ích gì từ trong tay quân đội của tiến hóa giả nơi đây. Lợi ích từ trong Sở Phong đang suy nghĩ, hắn có thể mạo danh người khác đi lấy những lợi ích kia không? Nếu như là Thế Vinh ở dưới suối vàng biết được bản thân đã chết mà vẫn còn bị người khác lợi dụng, e là sẽ bật nắp quan tài mà bỏ ra liều mạng. Diêm Lạc vô cùng không phối hợp, đáy mắt gã chỉ toàn là cừu hận âm độc, gã đang âm thầm che giấu, bảo trì sự trầm mặc. Nhưng mà Sở Phong cũng không còn dư thời gian mà trì hoãn với gã. Mỗi một phút đều sẽ có thu hoạch, tất cả đều đạt tận hưởng, bởi vậy nên không thể lãng phí thời gian. Quang vũ bay lên càng lúc càng nhiều, đây chính là một buổi thịnh yến. Hồn chuông chấn động, mảng lớn quang vũ đều bị thu vào. Đồng thời Sở Phong cũng đang rung động sóng chuông, lại một lần nữa công kích Diêm Lạc. Diêm Lạc gào lớn, gã vốn dĩ chỉ có sót nửa lại thân thể. Nhưng dưới đòn tấn công của Sở Phong liền trực tiếp nổ mất một nửa lớn nữa, hóa thành quang vũ. Sau đó gã trợn to mắt mà nhìn gương mặt thuần khiết của Ngô Luân Hồi, đang lộ ra nụ cười rực rỡ như ánh sáng. Nhưng hành động lại khủng bố vô cùng. Sở Phong đang vận chuyển dị thuật luyện hóa ánh sáng linh hồn của gã. Ác ma, Ngô Luân Hồi, người chính là một tên đại ma đầu. Ánh sáng linh hồn đang bị luyện hóa, bản thân thì đang tàn rã. Nếu đổi thành ai thì cũng sẽ sụp đổ thôi. Bởi vì đây là năng lượng tinh thần, là ấn ký sinh mệnh cuối cùng bao quanh. Nếu như bị luyện hóa thì cũng đồng nghĩa với việc gã sẽ biến mất triệt để ở thế giới này. Đây chính là bị xóa sổ, ngang với hình thần câu diệt. Người không phối hợp, ta cũng không thể làm gì khác hơn ngoài tự tay nình chín ngươi. Sở Phong ung dung liền tiếng nói. Âu Dương Phong luôn yêu thích phun người, nước miếng không ngừng phun bay. Kỹ xảo làm thương tổn tinh thần của người ta cũng rất có bản lĩnh. Vì thế nó giễu cợt nói, con quỷ này vừa nãy có bao nhiêu kiêu ngạo, còn tuyên bố muốn tiêu diệt chúng ta ở đây. Hiện tại thì thế nào? Sống hệt một con kiến hôi, lại còn là tù nhân Đáng thương, nực cười. Diêm Lạc nghe xong, trước mắt đều biến thành màu đen, há miệng muốn phun hồn huyết. Đây đều là tinh thần lực bổn nguyên, không cần Sở Phong thôi động hồn chuông để công kích nữa, chính gã muốn chết đi. Ngay lúc này, gã bị một thứ giống như mỏ chim, lưng cõng một cái mai rùa bá thần thể, làm cho tức không chịu nổi. Thần hồn bị thương nặng, cả người run rẩy không ngừng. Người xem kìa, cái con kiến hồi kia đang sợ đến phát run luôn rồi. Ông Dương Phong vừa thôi động dị thuật hấp thụ hạt thần tính ở chỗ kia, vừa quay sang nói chuyện với Sở Phong. Âu Giã, con trai của Quân Đà, người khinh người quá đáng. Diêm Lạc tức đến ói máu. Sắc mặt của Âu Dương Phong thoáng cái đen thôi. Vốn dĩ tâm tình của nó đang khoan khoái, nhưng một câu con trai của Quân Đà đã khiến nó giống như nuốt phải con chuột chết. Sắc mặt âm trầm đến nỗi làm cho người ta hoài nghi nơi này sắp có mưa rào. Âu Dương Phong lập tức xông qua cho gã một trận đòn no, liều mạng tẩn lên trên thân thể không trọn vẹn của Diêm Lạc. Nhưng cho dù giết chết gã thì nó vẫn cảm thấy không đủ để bình ổn lại lửa giận trong lòng. Lúc này Diêm Lạc đã muốn hỏng mất. Gã có thân phận hiển hách nhường nào, tu vi cao thâm bao nhiêu, thế nhưng lại bị tia sét màu đỏ kia đánh cho tan phế, rơi vào trong tay cái con thiền ngà đèn cõng cây mai rùa. Quá là mất tôn nghiêm. Lại còn bị coi là quả bóng cao su mà đã qua đã lại. Thân thể tan tã của gã đều sắp nổ tung rồi. Phía dưới, một đám người của Đại Mộng Tịnh Thổ đều đã hóa đá, bởi vì trận biến cố này xảy ra quá đột ngột. Mà ở chỗ xa hơn, mấy trăm tiên hóa giả rời khỏi chiến trường từ lâu. Thân thể ai nấy cũng cứng đơ, vô cùng khiếp sợ mà nhìn cảnh này, bởi lẽ quá quỷ dị và quá đáng sợ. Rõ ràng là Ngô Luân Hồi sắp chết, thế nhưng trong nháy mắt kết quả đã đảo ngược hoàn toàn, thắng bại nghịch chuyển, cục diện thay đổi đến chóng mặt. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Kim Đần Đạo Tử đã nổ tung, nhân vật mạnh mẽ cường đại bậc đó, được xưng là thiên tài trẻ tuổi số 1 số 2 trong vũ trụ, lại bị sét giật đến nổ nát thành từng mảnh vụn. Nếu như không phải trên người hắn ta có bùa chết thay, Ella đã hình thần câu diệt rồi. Một cánh tay của anh Trích Tiên liền tan biến. Cho dù nàng ta có mạnh mẽ bá đạo đến đâu đi chẳng nữa, thậm chí còn mạnh hơn cả đệ đệ anh vô địch một khoảng, cũng không kém cạnh Kim Lân Đạo Tử là bao, thì cũng không thể ngăn chặn được tia sét khủng bố màu đỏ kia. Còn Thích Hoành, nhân vật nắm giữ huyết thống Phật tộc tinh khiết nhất, máu chảy trong huyết quản chính là Phật huyết, linh hồn cuồn cuộn dương khí, giống như một vòng mặt trời gay gắt, áp chế người khác đến nghẹt thở, thực lực sâu không thể lường được. Nhưng lúc này đây, y cũng đã mệt đến sức cùng lực kiệt, bùa chết thay trên người cũng đã tan thành mảnh vụn, một lần thế mạng cho gã. Chiến trường này quá mức đáng sợ, quá mức khủng bố. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà thôi, hàng chục người đã bị tia sét phóng ra từ đỉnh núi đỏ như máu kia đánh cho nổ tung tại chỗ. Năng lượng cấp bậc này không ai có thể chống lại. Ngay cả con bạo long gần sắc cấp kim thần đại viên mãn kia cũng bị sấm sét đánh cho bị thương nặng, chứ đừng nói đến mấy người kia. Trên cả vòng trời, cả người Sở Phong đều đang phát sáng, cơ thể bị hạt thần tính bao phủ. Khắp nơi trong hồn chuông đều là năng lượng tinh thần, là quang vũ thần tính thuần khiết nhất. Nhiệt độ quanh người Sở Phong vô cùng nóng, được vật chất có lợi nhất tầm bổ cơ thể. Bởi vậy thương thế trong trận chiến đều đã được chữa khỏi. Trước đó không lâu, hắn bị thương là bởi vô số người vây giết, bị một đám nhân vật đỉnh cấp tấn công. Vô số lần đã suýt bỏ mạng rồi. Mà bây giờ năng lượng tinh thần của Sở Phong đang được tăng lên, linh thể cũng cô đọng hơn nhiều, dương khí hùng hậu. Cả người thời thời khắc khắc đều đang trở nên mạnh mẽ hơn. Đây là một buổi thịnh yến khó có được. Tinh thần thể của Sở Phong càng ngày càng sáng rực hơn. Cứ chiếu theo đà này, năng lượng của Sở Phong sẽ ngày một tăng cao. Ánh sáng linh hồn đều muốn phát sinh biến hóa. Hiện tại hắn cảm thấy có chút lãng phí, bởi vì quang vũ xung quanh bay lên rất nhiều, còn nhanh hơn rất nhiều tốc độ luyện hóa của bọn hắn. Mà vật chất thần tính trong hồn chuông cũng nhiều quá mức. Quang vũ dày đặc đến nỗi khắp nơi không chứa nổi nữa. Thậm chí có vài đám quang vũ đã trực tiếp bay thẳng vào trong vòng xoáy, trở lại trong vũ trụ ban đầu. Những người kia quá may mắn rồi. con. Hồn chuông chấn động, Diêm Đạo kêu thảm một tiếng, gã đã bị đánh tan hoàn toàn, chỉ còn sót lại một chút chùm sáng tinh thần. Bởi vì Sở Phong không muốn lãng phí thời gian bên trong hồn chuông, muốn nhanh chóng tiêu diệt gã. Diêm Lạc sợ hãi kêu lớn, đừng mà, ta nói hết, bởi vì La Thế Vinh hứa cho ta dị thuật của ngươi, ngươi đừng giết ta. Giây phút sinh tử cận kề khiến Diêm Lạc hoàn toàn hoảng sợ, bởi vì nếu chết như vậy thì có nghĩa là biến mất hoàn toàn, không còn cách nào sống lại trong vũ trụ ban đầu nữa. Chuyện này tương đương với triệt để tử vong. Nhưng mà Sở Phong cũng không có để ý đến hắn, dùng toàn lực vận chuyển dị thuật khiến cho hắn gào thét giống như con thú sắp chết bị vây nhốt. Ở giây phút cuối cùng trước khi chết, địch thần nếm thử chuyện đáng khủng bố nhất của cuộc đời này. Lúc này Diêm Lạc đã được trải nghiệm cái gì gọi là tuyệt vọng, cái gì gọi là nội tâm tan vỡ, là sợ hãi, là kinh hoàng, thế nhưng lại không thể thay đổi bất cứ thứ gì. Một mảnh quang vũ rực rỡ, một lượng lớn hạt thần tính bị Sở Phong hấp thụ, tinh thần thể của hắn tức khắc tăng vọt, mà Diêm Lạc, truyền nhân mạnh nhất của thi tộc, đã hoàn toàn biến mất. Ta cảm thấy hồn lực tăng lớn gấp bội. Âm thanh của Âu Dương Phong đều phát run vì hưng phấn. Đây là tạo hóa kinh người cỡ nào đây? Loại thu hoạch này khiến nó tầm huyết sôi trào. Mà Sở Phong cũng có thu hoạch lớn. Ánh sáng linh hồn vô cùng rực rỡ, như một vị thần đứng giữa không trung vậy. Xung quanh hắn là vô số quang vũ tập trung lại. Năng lượng tinh thần của hắn đã vượt quá xa San Hà cảnh từ lâu. Cho dù có vận chuyển dị thuật, nhưng vẫn lãng phí rất nhiều quang vũ. Hạt thần tính hấp thu được không phải 10 trên 10. Thế nhưng hồn chuông quả thực cũng không chứa được nhiều người như thế. Mấy chục người rớt xuống, chuyện này quả thực là tạo hóa kinh người. Mà trên trường lúc này, con người đang muốn thoát đi, chính là Kim Lân đạo tử. Bùa chết thay của hắn ta đã phá nát 2 lần. Dựa vào đó mà tránh được phạm vi che phủ của sấm sét màu đỏ kia. Cho đến tận 15 phút sau, Sở Phong đến di chuyển, Âu Dương Phong cũng đồng thời lao xuống cùng hắn. Hai người đi chặn lại Kim Lân đạo tử kia, không muốn cho hắn ta cơ hội trốn thoát. Kim Lân đạo tử đến đây, ta muốn luận bàn chân ngôn chính ngữ của đạo tộc với ngươi. Mời bên này. Sở Phong cười lớn nói. Âm một tiếng, Sở Phong điều động hồn chuông xiết tới, ra tay không khách khí chút nào, trực tiếp chấn ra sóng âm. Nếu như ở dưới tình huống bình thường, thì Kim Lân đạo tử tất nhiên sẽ không ậm ờ, khai chiến chính là khai chiến. Nhưng tình cảnh hiện tại, cho dù hắn ta có bùa chết thay đi chăng nữa, thì trong quá trình trốn chạy cũng bị tia sét màu đỏ kia đánh trúng. Một phần cơ thể đã bị nổ tung, hồn lực cũng tiêu hao không ít. Thậm chí hắn ta còn thiếu mất một phần hồn thể. Lúc này hồn chuông phát ra ánh sáng rực rỡ, năng lượng tinh thần chấn ra cũng quá hùng hậu. Nguyên nhân là bởi thực lực hiện tại của Sở Phong đã tăng vọt lên, sức mạnh bản thân tăng lên gấp đôi, càng lợi hại hơn lúc trước. Kim Đen đạo tử xoay người bỏ chạy, nhanh chóng trốn tránh. Nhưng sóng chuông kia cứ như là từng làn sóng lăn tăn có tính phát tán, khiến cho hắn ta không thể tránh khỏi. Cho dù có sử dụng hồn khí của bản thân để ngăn cản thì vẫn chịu công kích nghiêm trọng. Hắn ta phun ra một ngụm hồn huyết, đó chính là tinh thần lực, cả người văng ra xa, mà hồn khí đang sử dụng cũng run rẩy không ngừng, muốn phát nổ đến nơi. Vô lượng thiên tôn, Kim Trần đạo tử, đến, chúng ta lại tiếp tục luận bàn. Khi Sở Phong lên tiếng, hồn chuông cũng chấn động mãnh liệt, thong một cái đã đánh ra 18 đạo sóng chuông. Loại cảnh tượng như này quá đáng sợ. Ánh sáng linh hồn rực rỡ kia thông qua sóng âm mà bay tới, khí thế mạnh mẽ vô song, quả thực là gặp thần giết thần, gặp Phật diệt Phật. Hồn khí của Kim Lân đạo tử bị chấn động đến rạn nứt, một đạo sóng âm lập tức tấn công đến khiến cánh tay phải của hắn nổ tung. Lực công kích mạnh mẽ đến nỗi làm sắc mặt hắn ta thoáng cái biến đổi ngay lập tức. Hiện tại hồn lực của Sở Phong hùng hậu đến mức không gì sánh được. Kim Đền đạo tử từng bị sấm sét đánh trọng thương, làm sao có thể chống đỡ lại được. Ngược lại, Kim Đền đạo tử cũng vô cùng quyết đoán, không chút do dự mà nhằm về phía bên cạnh tia sét màu đỏ kia, trực tiếp tránh được đòn tấn công như vũ bão của Sở Phong. Này, tiểu lỗ mũi trâu, đừng đi, ông đội Âu giá của người cũng tới rồi, muốn thân cận với người một chút đây này. Âu Dương Phong ở phía sau thét lớn. Vèo! Lúc này Ánh Trích Tiên nhanh như chớp phá vỡ vòng vây mà lao ra. Một chiếc tay của nàng ta cũng hỏng mất hai lần. Thực ra nàng ta còn thoát hiểm sớm hơn cả Kim Lân. Thế nhưng không có lập tức xông ra luôn. Bây giờ nhân cơ hội Sở Phong đối phó với Kim Lân mới dứt khoát vượt ải. Thế nhưng Sở Phong cũng lập tức xoay người, chớp mắt đã đuổi đến cắt đứt con đường phía trước của nàng ta. Hồn chuông chấn động, trực tiếp đập thẳng đến nơi. Sắc mặt mọi người tức thì thay đổi. Ngô Luân Hồi, đây là muốn diệt tận tất cả mọi người. Một kẻ cũng không muốn buông tha. Người mạnh mẽ như Kim Lân đạo tử cũng bị chặn đánh. Hiện tại, để đến lượt Ánh Trích Tiên, đây là muốn một tay che trời, bóp chết hết thảy kỳ tài sao? Nghĩa Bạc Vân Thiên, Ngô Luân Hồi Vương ở đây. Sở Phong cười to thành tiếng. Nghĩa Bạc Vân Thiên, Luân Hồi Vương. Mọi người nghe được câu này đều muốn chửi ầm lên. Nghĩa Bạc Vân Thiên, Luân Hồi Vương à? Mọi người nghe được câu này đều muốn chửi ầm lên. Nghĩa Bạc Vân Thiên còn mẹ gì? Bất kể là Thích Hoành đang bị sấm sét màu đỏ bao trùm công kích, năm người Đại Vọng Tịnh Thổ đang đứng quan sát ngoài chiến trường, hay là mấy trăm tiến hóa giả đứng ở phía xa, ai nấy đều đồng loạt muốn mắng người. Người được coi là Nghĩa Bạc Vân Thiên, quả thực là không có ai biết. Tất cả mọi người đều cảm thấy nên đánh chết mấy tên tu sĩ lúc trước đã truyền ra cái biệt danh kia. Đúng là không có tầm nhìn, không có tiết tháo. Danh xưng liêm chính chói lọi như vậy mà lại đặt tên cho cái tên đen từ đầu đến chân từ trong ra ngoài kia. Quá là lừa người rồi. Ngày hôm nay, từ khi nhìn Ngô Luân Hồi biểu hiện ra các loại không có đạo đức, không có giới hạn, không có lễ tiết, thì đám quần chúng đều hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Lúc này sắc mặt Ánh Trích Tiên đều đen thui. Nàng ta chính là đệ tam mỹ nhân của tinh không, phong tư tuyệt thế, huỳnh quốc huỳnh thành, lại thêm vào cái loại khí chất không nhiễm khói bụi nhân gian, quả thực lại càng phiêu giật như tiên tử. Nhưng hiện tại nàng ta lại đang bày ra dáng vẻ trán đầy hắc tuyến. Cho dù bản thân đang trong trạng thái hồn thể, nhưng nàng ta vẫn biểu hiện ra được loại biểu cảm này. Quả thực là có thể hình dung ra tâm trạng nàng ta đang tồi tệ đến thế nào. Từ trước đến nay, Ánh Trích Tiên nào có trải qua kiếp nạn như vậy, ngay cả cánh tay cũng bị sét đánh cho nổ bay đi. Bên cạnh đó, bùa chết tay của nàng ta cũng đã nát thành mảnh vụn những hai lần. Điều này tương đương với việc nàng ta đã chết qua hai lần. Sự tình này quá đáng sợ và quá khủng bố. Ánh Trích Tiên nàng lại có thể bị giết. Tuy rằng là hiện tại trốn thoát được phạm vi công kích của tia sét màu đỏ kia, nhưng mà nàng ta lại gặp trúng mặt Ngô Luân Hồi. Hơn nữa cái tên gia hỏa kia lại mặt dày hơn tường thành, còn tự xưng bản thân là Nghĩa Bạc Vân Thiên Luân Hồi Vương, quả thực khiến người ta không chịu nổi. Anh Trích Tiên không nói lời thừa, liền trực tiếp ra tay trước. Một luồng ánh sáng linh hồn ngũ sắc phóng đến. Đó là loại thần thuật được hình thành sau khi năm loại dị năng dùng hợp lại với nhau. Uy lực phải nói là khủng bố tuyệt luân. Phía xa xa, mọi người đều kinh ngạc khôn cùng. Đây chính là thần quang ngũ sắc trong truyền thuyết, đã chuyển đến cảnh giới cao thâm nhất, có thể hủy diệt vạn vật, bất kể thứ gì cũng đều rơi vào đổ nát. Mà cái gọi là thần quang ngũ sắc chính là ánh sáng linh hồn ngưng luyện thành năm loại thần hà tiên vụ. Đơn giản mà nói thì chính là làm chứa lực lượng của ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, ngưng luyện đến trạng thái cân bằng hoàn mỹ, uy năng khủng bố. Thực sự là thần quang ngũ sắc. Anh Trích Tiên kia cũng quá đáng sợ, lại có thể luyện thành loại thần kỹ vô địch như này. Cách đó không xa, có người không nhịn được mà thốt lên. Ở cảnh giới san hà, nếu có thể dung hợp mấy loại hào quang cùng tiên vụ hiếm có, thì có thể ngưng luyện ra được vài loại chiến kỹ chỉ thuộc về riêng mình. Trong truyền thuyết, có người cắn nốt 10 loại hào quang và tiên vụ, sau đó đã ngưng luyện ra 10 chiến kỹ tuyệt thế chỉ dành riêng cho bản thân, được xưng là thập tuyệt thuật, đánh đầu thắng đó không gì cả nổi. Từng có người dựa vào kỹ năng này mà giữ vị trí vô địch trong thế hệ trẻ tuổi. Thế nhưng chiến kỹ này quá khó tu luyện. Đồng thời đây cũng không phải là tuyệt đối. Ở cảnh giới san hà, có người chỉ cần ngưng luyện một thuật cũng có thể đánh vỡ vạn pháp chiến kỹ. Ví dụ như, có người cắn nuốt rất nhiều loại thần hà và tiên vụ vô cùng đáng sợ, đủ để luyện thành rất nhiều chiến chiến kỹ riêng cho bản thân. Thế nhưng cuối cùng gã ta lại chỉ tu luyện một thuật, mà thuật này đã đủ để khiến cho người ta sợ hãi và kiêng kỵ. Theo lời đồn thì Kim Lân đạo tử cũng đi theo con đường như vậy. Thập tuyệt thuật, một thuật có thể phá vỡ vạn pháp, mỗi thuật đều vô cùng nổi danh, thế nhân không ai không biết. Chỉ có điều thế gian cũng có những pháp môn vô song khác, nhưng lại rất ít người có thể luyện thành. Mà thần quang ngũ sắc chính là một trong số đó. Cần 5 loại ngũ hành thần hà và tiên vụ có thể dung hợp cùng nhau với ánh sáng linh hồn, dung hợp tiến vào năng lượng tinh thần mà không phải là kết hợp với thân thể. Trải qua ngưng luyện không ngừng, cuối cùng sẽ đạt đến trạng thái cân bằng hoàn mỹ, biến thành ánh sáng linh hồn ngũ sắc, lực sát thương vô cùng mạnh. Thần quang ngũ sắc được xưng là có khả năng càn quét vạn vật. Loại thần thuật này quả thực rất khó chống cự, cũng khiến người ta khó lòng phòng bị. Ngay cả người luyện thành thập tuyệt thuật cũng chưa chắc có thể ngăn cản, mà chỉ có đối thủ của họ mới biết được. Hiện tại, anh Trích Tiên đã trực tiếp sử dụng thần quang ngũ sắc mà công kích. Đây quả thực là muốn đánh bay hồn chuông của Sở Phong, sau đó cướp đi. Sở Phong thấy nàng ta quả quyết tiên hạ thủ vi cường với hắn để làm khó làm dễ. Hắn cũng không chút khách khí nào mà thôi động hồn chuông, chấn động ra năng lượng tinh thần khủng bố. Từng gợn sóng khuếch tán ra lan rộng, sóng chuông càng ngày càng lớn, cuối cùng như sóng biển mà ầm ầm đánh qua. Hả? Sở Phong chợt giật mình. Hồn chuông màu đen lơ lửng trên đầu hắn ta đang lay động, cứ như muốn rời thân thể mà bay qua đó. Chuyện này quả thực khiến người ta hoảng hốt. Từ lúc khai chiến đến nay, đây vẫn là lần đầu tiên phát sinh ra loại sự tình này. Bình khí của hắn xem chút nữa thì bị đoạt mất. Cuối cùng Sở Phong trực tiếp tấn công động hồn chuông. Loại xáo động của sóng âm tinh thần bạo phát ra uy năng vô cùng khủng bố. Một làn sóng âm quét qua, đụng trúng thần quang ngũ sắc, cuối cùng bức lui thần quang ngũ sắc. Nguyên nhân chủ yếu chính là hồn lực của Sở Phong quá thâm hậu. Năng lượng tinh thần hiện tại so với cách đây vài phút, quả thực là tăng lên gấp đôi. Cho dù là loại thần thuật tuyệt thế, thần quang ngũ sắc có lợi hại đến đâu, thì khi đối mặt với lực lượng tuyệt đối trước mắt, cũng khó mà đấu lại được. Huống hồ cơ thể anh Trích Tiên đang bị thương, linh hồn cũng bị thương, gian nan chật vật lắm mới thoát khỏi khu vực công kích bao trùm của sấm sét màu đỏ. Vì thế cơ thể nàng ta đã đầy rẫy vết thương, tất nhiên sẽ không thể thôi động thần quang ngũ sắc kia được lâu. Pháp vô địch của nàng ta đã bị phá. Cũng trong lúc ấy, sóng chuông cũng chấn động mạnh mẽ, công kích khiến cho cơ thể của ánh Trích Tiên bay ngang lên. Nàng ta trực tiếp bị chấn cho phun ra một ngụm máu lớn. Đây cũng chính là tinh thần lực đang bị xói mòn. Mặc dù Sở Phong khiến nàng ta bị thương nặng, thế nhưng nhìn nữ tử thanh lệ thoát tục tựa tiên thiên hạ phàm lại khiến trong lòng Sở Phong khẽ động. Thế nhưng không phải động tâm với sắc đẹp của nàng ta, mà là bởi hắn cảm nhận được uy lực mạnh mẽ của thần quang ngũ sắc. Ánh mắt Sở Phong trở nên nóng rực. Nếu như dựa vào hồn lực hùng hậu của hắn mà luyện thành thần quang ngũ sắc, vậy thì thực lực chẳng phải là có thể ngạo nghễ mà tung hoành cả đời người hay sao? Trong lòng Sở Phong vô cùng kích động. Quả thực là thần quang ngũ sắc hay bất cứ thuật nào trong thập tuyệt thuật đều vô cùng thích hợp với hắn. Ta nhổ vào, có nàng kia lợi hại như vậy hả? Lúc này hồn đao màu vàng trong tay ta suýt chút nữa đã bay mất rồi, quá tà môn. Âu Dương Phong cũng vô cùng nghiêm túc nói. Sở Phong lại chấn động hồn chuông. Tuy trong lòng hắn có ý nghĩ, nhưng mà cũng chỉ là ở ý nghĩ mà thôi. Ra tay vẫn không chút lưu tình, mạnh mẽ thôi động hồn chuông đánh qua. Lực lượng tinh thần phát ra ánh sáng rực rỡ. Anh Trích Tiên không cách nào tránh được. Hiện tại linh hồn nàng ta đã bị thương nặng, không thích hợp để sử dụng thần quang ngũ sắc. Bởi chiêu này vô cùng tốn sức. Vì thế nàng ta liền lấy ra hồn khí khác, chính là một cái khiên để ngăn cản sóng âm. Chèng! Tấm khiên kia xuất hiện vết nứt, ngày sau đó liền vỡ tan. Bởi lẽ Sở Phong ra tay không hề lưu tình, không hề có cảm giác thường hường tiếc ngọc một chút nào, quả quyết hạ xuống sát chiêu. Cánh tay trái của anh Trích Tiên đang cầm tấm khiên tức khắc tàn biến. thân thể nàng tan lảo đảo, lại một lần nữa bay ra ngoài. Nguyên nhân chủ yếu là do sức mạnh ánh sáng linh hồn của Sở Phong lúc này quá mạnh, lại thêm hồn chuông chính là loại dường dàn biến thành, uy năng sâu không lường được. Hai sức mạnh này hợp nhất, thế công dễ như trẻ tre. Anh Trích Tiên quyết định rút lui, chạy về phía ngọn núi đỏ như máu, bắt đầu tránh trái né phải. Anh tiền tử cần gì vội như thế? Ta đến là muốn cùng anh công chúa của Á Tiên tộc luận đạo, bàn một chút về cách tu luyện thành chân tiên. Sở Phong cười hà hà mấy tiếng, trực tiếp ra đòn sát thủ. Lúc này anh Trích Tiên cũng nhẹ nhàng thở dài mà đáp: đáng tiếc, ta vẫn còn muốn thay Sở Phong trừng trị cái tên đối thủ như ngươi, nhưng lại bị tiện xét kỳ làm bị thương, thực lực giảm mạnh, không mà đánh đâu được. Nghe lời nàng ta nói như vậy, Sở Phong trực tiếp choáng váng. Hắn chính là Sở Phong, có điều lúc này hắn đang diễn vai Ngô Luân Hồi. Điều này làm hắn có chút thảng thốt. Anh Trích Tiên không ngừng ra tay với Ngô Luân Hồi lại là vì thay Sở Phong tiêu diệt đối thủ. Bởi vì kinh ngạc không thôi, sắc mặt tương đối cổ quái. Vù! Trong chớp mắt, anh Trích Tiên đã chạy trốn về biên giới của dãy núi đỏ như máu kia, đứng một chỗ cùng với mấy người Kim Lân và anh vô địch, lại tiếp tục chờ cơ hội phá vòng vây. Trên thực tế, vừa nãy anh Trích Tiên đã ngoảnh đầu, một bực chăm chú mà nhìn kỹ dáng vẻ của Sở Phong, trông thấy biểu cảm ngẩn người trong chốc lát của hắn, sắc mặt nàng ta nhất thời xuất hiện vẻ khác thường. Cho dù Sở Phong che giấu rất nhanh, thì bản thân của hắn cũng biết rõ, biểu cảm này chắc chắn đã bị anh Trích Tiên thấy được. Không đúng rồi. Sở Phong nhanh chóng tỉnh lại, hắn cảm giác được anh Trích Tiên có thể đang lừa hắn, rất có khả năng nàng ta đã phát hiện ra điểm bất thường, cảm thấy hắn chính là Sở Phong, cho nên vừa nãy mới cố ý nói như vậy để thử hắn. Không phải là đang thăm dò thực hư, mà là nhân lúc hắn lơ là mà nắm lấy cơ hội, trốn qua khu vực gần ngọn núi đỏ như máu kia. Giờ phút này, Sở Phong cảm thấy anh Trích Tiên quả thực là sâu không lường được. Nữ nhân này rất lợi hại. Thật ra, nhận ra được ta là ai sao? Sở Phong lộ ra sắc mặt khác thường. Chỉ có điều bản thân hắn cũng lộ ra ý cười. Cho dù tất cả mọi người ở đây đều biết được thân phận thật của hắn thì đã làm sao? Hắn cũng không quan tâm đâu. Nơi này cũng chẳng phải vũ trụ ban đầu. Đám thiên tài vũ trụ kia cũng không có cách nào kêu gọi mấy lão quái vật trong tộc đến đây vây bắt hắn. Ở chỗ này Sở Phong hắn có thể thỏa sức tung hoành ngang dọc, không sợ bất luận một kẻ nào. Hơn nữa cho dù là bại lộ thì đợi đến khi trở lại vũ trụ ban đầu, tiến vào trong vũ trụ ban đầu kia, tất cả mọi người đều sẽ quên sạch tất cả mà thôi. Hắn vẫn có thể lông tóc vô thương mà quay trở lại thần điện của Đại Mộng Tĩnh Thổ. Tiếng chuông ngân dài, Sở Phong thôi động hồn chuông, lại một lần nữa tiếp dẫn ánh sáng tinh thần lực bốc lên cạnh đây, nhanh chóng vận chuyển dị thuật để mà luyện hóa. Ngay ở trong giây phút ngắn ngủi ban nãy, lại thêm mười mấy người oan ức bỏ mạng. Bọn họ bị sét đánh trúng, lập tức vỡ tan tại chỗ, hóa thành quang vụ bay đi. Mà thời điểm hiện tại, trong ánh sáng linh hồn của những người này bay ra rất nhiều hạt thần tính tinh khiết. Tất cả đều bị Sở Phong cùng dùng hồn chuông giữ lại, nhanh chóng luyện hóa rồi hấp thụ. Hồn lực của Sở Phong đang được tăng cường, có thể nhận biết thông qua ánh sáng linh hồn ngày càng rực rỡ. Nơi này quả thực là thánh địa tu luyện của hắn. Thực lực từng giây từng phút đều đang tăng lên. Sau khi ánh sáng linh hồn trở nên mạnh mẽ hơn, bất luận có tu luyện thập tuyệt thuật hay không, hay ngưng luyện thần quang ngũ sắc, tất cả đều trở nên vô cùng đơn giản. Năm người ở gần phạm vi ngọn núi đỏ như máu kia, nghe xong đều là biểu cảm mặt cắt không còn giọt máu. Bọn họ đang ở trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng, bất cần một chút là có thể đi gặp ông bà tổ tiên. Vậy mà cái tên đại ma đầu Ngô Luân Hồi kia lại có thể nhanh chóng tăng cường thực lực ở đây. Chuyện này quả thực khiến bọn họ chịu không nổi, muốn nhanh chóng tiêu diệt hắn, quá mà tính rồi. Năng lượng tinh thần của Quang Vũ quá nhiều, bởi vì giữa cả rừng sấm sét vô tình kia, người nào chỉ cần hứng trúng một vố thôi đều nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì không phải thiên tài nào cũng có bùa chết thay, hoặc là nói chỉ cần có một tấm thôi là đã may mắn lắm rồi. Cũng chính bởi như thế mà lúc này Sở Phong đang suy đoán địa vị của Lê Thế Vinh ở Thiên Thần Cung trong hỗn độn cũng chẳng phải cao cả gì cho cam. Bằng không thì hắn ta làm sao lại không có nổi một tấm bùa chết thay chứ. Bởi vậy mà khi từng tảng lớn quang vụ bay lên, dù Sở Phong và Âu Dương Phong đều dốc hết sức vận chuyển dị thuật thì vẫn không thể luyện hóa hết được, vẫn lãng phí một số bộ phận. Đây chính là bữa tiệc lớn của Thảo Thiết. Ánh sáng linh hồn của hai người càng lúc càng rực rỡ, hồn lực tăng vọt, thực lực cũng để cao lên. Nhưng người kia quả thực tuyệt vọng rồi. Tất cả mọi người ở đây đều lộ ra vẻ mặt phức tạp. Chuyện này quá khủng bố. Tên tiểu tử Ngô Luân Hồi kia đều quá ma tính. Sao kết quả lại trở nên đáng sợ tới như vậy? Phá vòng vây. Lúc này lại có người thì thầm thương lượng giết đến. Sau khi những người kia thoát khỏi tia sét màu đỏ thì cũng không có lập tức xông qua, vẫn đang do dự không thôi. Vù vù. Mấy người cùng nhau đánh tới. Sở Phong cười lạnh một tiếng, đột ngột thôi thúc hồn chuông. Thân chuông màu đen phát ra tiếng ầm ầm vang rồi. Song âm bạo phát ra lại càng đáng sợ hơn lúc trước. Ngay lập tức, phía trước đã truyền đến tiếng kêu rào thảm thiết. Mấy người mạnh mẽ như kim lân, vũ hóa thần thể hay nguyên thế thành đều không chịu nổi. Sóng chuông kia vừa xuất ra đã quét sạch tứ phía. Lực công kích có thể nói vô cùng thích hợp với quần chiến. Sắc mặt của những người kia đều biến đổi. Bởi lẽ tinh thần lực của Ngô Luân Hồi so với lúc trước lại càng dồi dào, càng lúc càng khủng bố hơn, khiến cho bọn họ đều bị đè ép đến bị thương nặng, không thể không rút lui thêm một lần nữa. Vèo. Lúc này Tích Hoành đột nhiên xông tới, y muốn mạnh mẽ vượt ải thoát ra ngoài. Âm âm. Sở Phong mang theo chuồng lớn đánh tới, toàn lực đối phó. Phật Di Đà. Tích Hoành to lớn quát một tiếng, nhưng lúc này y cũng không cách nào ngăn cản Sở Phong, bị sóng ngầm quét trúng, âm một tiếng đã nổ mất nửa thân thể, vỡ nát mà rơi xuống. Thế là y đành phải hoảng hốt chạy trốn vào khu vực tia sét đỏ kia. Thần tăng, chân của ngài rơi lại kìa. Sở Phong ở phía sau hồ lớn, dùng hồn chuông đi lấy hai cái chân. Thoáng cái đã chấn cho chúng biến thành quang vũ, sau đó trực tiếp sử dụng dị thuật chiết xuất ra hạt thần tính. Lông vàng, người mau qua đây, ra rằng người không đánh chết người đâu. Âu Dương Phong hò hét về phía Tích Vũ. Lúc này, nơi nơi đều sợ hãi. Khi bọn họ ngày sau càng suy yếu, thì hai người bọn Ngô Luân Hồi và Bát Thần Thể lại càng ngày càng mạnh hơn. Chẳng lẽ cuối cùng bọn họ sẽ đều phải chết ở đây sao? Quá đã! Ta cảm thấy ánh bình minh, ánh sáng linh hồn ngày càng tăng lên. Sở Phong cười nhại nói, rốt cuộc ngươi là kẻ nào? Tại sao lại hiểu được trường vực? Lúc này đại diện chiến thể phẫn nộ mà quát lớn. Trái tim của gã đều như đang rỉ máu. Bùa chết thay đã hỏng hết bốn tấm. Hiện tại chỉ dư lại một cơ hội cuối cùng. Gã không còn cách nào sử dụng loại thần bùa này nữa. Nếu tiếp tục như vậy, gã phải chết là điều chắc chắn. Trên thực tế, không chỉ riêng bản thân gã, những người khác đều kinh nghi không thôi. Bọn họ đang hoài nghi tên tiểu tử Ngô Luân Hồi này. Ngược lại, quả thực quá bất thường. Tất cả bọn họ rơi vào hoàn cảnh này chính là bởi vì không ngờ được Ngô Luân Hồi lại là đại cao thủ của trường vực. Nếu như Sở Phong có mặt tại nơi này, đoán chừng cũng không có cơ hội mà thi triển, mà là bị người ta vây chặt cắt gao. Nhưng mà Ngô Luân Hồi không giống, rất ít người nghĩ như vậy, nên cuối cùng mới dẫn đến trúng chiêu, bị thủ đoạn trường vực hãm hại. Người thực sự là Ngô Luân Hồi sao? Nguyên Viện lên tiếng, nàng ta rất chân thật, các người đều là thương tích, đường cong uyển chuyển đều lộ ra từng mảng, tình hình không tốt chút nào. Sở Phong mỉm cười, hắn biết những tiến hóa giả này đều không phải nhân vật đơn giản, đã bắt đầu nghi ngờ thân phận của hắn. Nhưng chuyện này thì đã sao? Ở thế giới này, hắn là Ngô Luân Hồi cũng được, là Sở Phong cũng tốt, nếu chẳng có khác biệt gì quá lớn. Bởi vì Sở Phong không kìm được mà cười thành tiếng thong thả đáp lại. Muốn biết ta là ai sao? Được thôi, có thể nói cho các ngươi. Bổn vương nhất thể lưỡng diện, vừa là Nghĩa Bạc Vân Thiên Ngô Luân Hồi, cũng vừa là người mà các ngươi luôn nhớ nhung đến. Cái gì mà Nghĩa Bạc Vân Thiên? Khi nghe thấy Sở Phong lấy danh xưng này để tự tán thưởng mình, cả đám người bên dưới đều không tài nào chịu được, tức muốn hộc máu. Chẳng qua thì mọi người đều rùng mình mà run lên. Ngô Luân Hồi còn có một thân phận khác sao? Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều chấn động, gắt gao nhìn chăm chăm vào hắn, chờ hắn hoàn toàn tiết lộ thân phận thật. Trước không gặp cố nhân, sau không gặp người đến, nhớ thiên địa xa xôi, độc bì thường rời lệ. Sở Phong bày ra bộ dáng hận đời mà nói, cuồn cuộn đông thể thủy, cổ kim đại thế mênh mông, duy dư độc tỉnh, chán hàn thần thương, chỉ muốn phó thác kiếp sau một thân phận khác chính là ảm nhìn vãng sinh vương. Kỳ tai bị xâm xét màu đỏ bao phủ, A, B, C, X, Y, Z chửi đều. Quần chúng đang quan sát trận chiến phía xa, tắt hình không biết nói gì. Người người đều dùng ánh mắt nhìn viên đạn mà lườm hắn ta, quá muốn mắng người. Ngay cả những người không để ý đến chuyện thiên hạ, thì lúc này cũng phải cạn lời với Sở Phong. Tất cả những người này đều đang dòng tai chờ hắn sự giới thiệu. Nói ra bản thân rốt cuộc đã có lai lịch gì, cần nguyên ra làm sao. Kết quả lại là cái tên đen từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới kia, lại quá không có đạo đức, quá vô liêm sỉ. Ở đây mà trà đạp lên cổ ngữ của các vị tiền bối đi trước. Nói cái gì mà ảm nhiên vãng sinh vương chớ? Vãng sinh, chuyện này cũng thực đối xứng với Ngô Luân Hồi, xác thực chính là hắn, không có gì sai lầm hết. Thế nhưng rất nhiều người đều muốn đánh hắn một trận. Cái tên Ngô Luân Hồi này quả nhiên là thiếu bị đòn mà. Cái miệng kia tuyệt đối không nói được cái gì tốt đẹp. Lúc này, nếu có một sinh linh của một cao thủ tầng kim thân đại viên mãn xuất hiện, đánh hắn ra bã. Đánh đến khi nào, hắn không còn thở ra được những câu nào kia mới thôi. Rất nhiều người đều nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xông lên tẩn cho hắn một trận. Em gái mẹ ngươi! Ngay lúc này, hộ pháp kim cương Thích Vũ của Phật tộc không nhịn nổi mà nhỏ giọng mắng một câu. Có thể hình dung được hắn ta đang oán hận đến cỡ nào. Bởi lẽ người nào cũng đang rất muốn biết Ngô Luân Hồi có lai lịch khác hay không. Có người còn lớn gan suy đoán hắn ta có quan hệ với Sở Phong, chỉ còn đợi hắn đích thân mở miệng thừa nhận. Nhưng lại đổi lấy kết quả lãng xẹt như thế, quả thực làm người ta khó chịu cũng vô cùng không tin. Cái tên xảo trá kia ngang nhiên đùa bỡn quần chúng, cái gì cũng không nói. An nhiên vãng sinh vương cái quỷ gì mà nào mà thèm tin. Âu Dương Phong nhìn chằm chằm Thích Vũ, mở miệng nói, em gái lông vàng, người có gan thì nói lại một lần nữa thử coi. Lại đây, dặn đảm bảo không đánh chết người đâu, chỉ dạy người làm thế nào niệm kinh luân hồi vãng sinh mà thôi. Phía xa xa, tiếng sét màu đỏ nhấp nháy, lại có thêm mấy người xui xẻo bị quét trúng, nổ tung thành quang vũ mà bay lên trời. Sở Phong ung dung thôi động hồn chuông, hấp thụ những quang vũ kia tại chỗ này, sau đó lại bắt đầu sử dụng dị thuật mà luyện hóa chúng thành hạt thần tính. Mấy người nhờ có bùa chết thay mà thoát được vòng xoáy tử vong, thế nhưng cũng không có cách nào hoàn toàn trốn khỏi. Mấy ngọn núi đỏ như máu hình bán nguyệt vây ở phía sau, ngăn cản đường lui của bọn họ. Hơn nữa còn không ngừng phóng ra sấm sét màu đỏ chết người. Mà con đường thoát thân còn lại thì lại bị Ngô Luân Hồi chặn đứng. Sở Phong đang không ngừng mạnh lên, mà bọn họ lại càng ngày càng suy nhược. Nếu như còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ là phải chết không thể nghi ngờ. Thật là muốn giết chết hắn ta. Đại diện chiến thể lẩm bẩm, gã trả giá rất lớn mới thoát khỏi khu vực công kích của sấm sét màu đỏ kia, trốn được qua khu biên giới an toàn chỗ này. Bây giờ càng nghĩ lại, càng cảm thấy hận. Gã nhìn chòng chọc vào Sở Phong, hai mắt đều sắp phun ra lửa. A-di-đà Phật, già cũng muốn giết chết hắn. Phật quang của Thích Vũ chiếu rọi khắp nơi. Hắn ta cũng vô cùng căm hận, muốn xử đẹp Sở Phong, nhưng lại càng muốn làm thịt Âu Dương Phong hơn. Trên thực tế, Ngô Luân Hồi mạnh hơn rất nhiều so với những gì bọn họ tưởng tượng. Sau khi thôi động dị thuật hấp thụ lượng lớn hạt thần tính, thì hắn chủ động tiến công, đánh qua bên này. Âm! Hồn chuông chấn động kịch liệt, song âm trong chớp mắt đã công kích lại đây, quét ngang hết thảy mọi người. Đối với bọn họ mà nói, chuyện này quả thực chính là giây phút sống còn. Bởi lẽ Ngô Luân Hồi đích thần công kích, khẳng định sẽ là đại khai sát giới. Mà mỗi người bọn họ lại bị sấm sét đánh cho thương tích đầy mình từ lâu, ngay cả tứ chi còn không toàn vẹn, chứ nói gì đến chống trả. Con. Quả nhiên đây là lần công kích vô cùng mãnh liệt. Cho dù chỗ này tập trung rất nhiều cao thủ như Thích Hoành, Vũ Hóa Thân Thể, Kim Thần Đạo Tử và Ánh Trích Tiên đi chăng nữa, thì ngăn cản công kích cũng vô cùng vất vả. Điểm quan trọng nhất chính là Sở Phong còn đang cười lạnh. Hắn đang thôi động ánh sáng linh hồn để kích hoạt trường vực đã vẽ xong từ lâu trên mặt đất, muốn cho nổ tung chỗ này để phối hợp với thế tiến công của hắn ta. Sắc mặt mọi người kinh hãi, quả thực là chó cắn áo rách. Nhà đã dột còn gặp mưa rào, xùi không thể tả được. Ngô Luân Hồi kia đang muốn ép chết bọn họ. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.